Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đột phá đấu tông. Bóng đêm như nước, tràn ngập đại địa, mát mẻ nguyệt quang từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, vì là toàn bộ sơn mạch đều là bao phủ lên một tầng nhàn nhạt lang sa. Cổ giới, một mảnh liên miên hùng vĩ bên trong dãy núi. Thành đàn cung điện liên tiếp đứng sừng sững, dưới ánh trăng giống như tôn tôn viễn cổ chi thú giống như thẩm thấu ra từng tia một cổ lão khí tức. Tiêu Chiến bị cổ nguyên đưa vào cổ giới bên trong, tạm thời an trí lên, để một mình hắn chìm đắm ở đây loại tu luyện quên mình trong trạng thái. Nhưng mà cổ giới bên trong, Tiêu Chiến dẫn dắt lên một chút phong ba vừa mới bắt đầu. Ta không đồng ý, bên trong điện phủ, một tên râu tóc trắng xám ông lão phản đối nói, Tiêu tộc rời đi Trung Châu nhiều năm, đã sớm sa sút, vẻn vẹn chỉ là một đến rồi cái Tiêu tộc người, chúng ta liền muốn nhường ra một thiên mộ tiêu chuẩn sao? Hơn nữa theo ta được biết, tên này Tiêu tộc người đến, liền đấu tông cũng không đạt đến, phải biết. Thiên mộ trong tầng thứ nhất năng lượng thể, đều có đấu tôn cấp bậc thực lực. Hắn đi vào, không thể nghi ngờ là muốn chết, thuần túy là đang lãng phí tiêu chuẩn. Tên này của tộc trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận. Thiên mộ mỗi 20 năm mở ra một lần, viễn cổ bát tộc, mỗi tộc hai cái tiêu chuẩn. Bên trong rất nhiều năng lượng thể đều tương đương với cấp cao đan dược. Chỉ cần hấp thu đi bọn họ là có thể thực lực lớn tiến vào. Mỗi giới tới nay đều là cổ tộc có tiềm lực nhất tộc nhân mới có thể bước vào trong đó. Dù là như vậy, đối với cổ tộc tới nói, coi như thêm vào Tiêu tộc sau khi rời đi, bọn họ nhiều hơn hai cái tiêu chuẩn, tổng cộng 4 cái tiêu chuẩn đều ghét không đủ. Chớ đừng nói chi là còn muốn phân ra một tiêu chuẩn cho người ngoài. Nếu như tên này Tiêu tộc người có đấu tôn thực lực, để hắn đi vào cũng không sao, nhưng một liền đấu tôn, thậm chí đấu tông đều không có đạt tới Tiêu tộc người. Có điều chỉ là run rế, dựa vào cái gì muốn phân một tiêu chuẩn cho hắn? Nhưng là, tộc trưởng, một trưởng lão khác có chút lo lắng, nói chuyện lúc trước trưởng lão bình thản nói, ta đây cũng là vì cổ tộc cân nhắc. Đã sớm sa sút Tiêu tộc, căn bổn không có chút nào tiềm lực có thể nói. Đương nhiên, nếu như hắn đồng ý đem cái thứ kia giao ra đây, ta ngược lại thật ra có thể để cho một tiêu chuẩn cho hắn. Như vậy đồ vật sao? Nghe được ông lão, còn lại trưởng lão trong con người dồn dập toát ra dị dạng ánh sáng. Tóc bạc trưởng lão lại nói, thiên mộ việc, cứ quyết định như vậy. Nói vậy tộc trưởng sẽ lý giải chúng ta quyết định. Nha, ngươi muốn ta lý giải cái gì? Ngay ở tóc bạc trưởng lão âm thanh hạ xuống sau khi, bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh ở bên trong điện phủ vang lên. Mọi người dồn dập nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại bên trong điện phủ áo bào trắng nam tử. Hơi biến sắc mặt, dù cho trong bọn họ có không ít tư lịch so với tộc trưởng còn già hơn trên rất nhiều lão đồ cổ, nhưng mà đối mặt vị này cổ tộc tối cường giả, đương đại tộc trưởng, bọn họ vẫn duy trì nên có tôn kính. Xưa nay, tộc trưởng tuy rằng rất ít hỏi đến trong tộc việc, nhưng không ý nghĩa bọn họ liền thật sự có thể vượt lên ở tộc trưởng trên đầu. Tiêu Chiến chờ ở cổ nguyên vì hắn an bài bên trong căn phòng. Này một đạo màu bạc trắng màng ánh sáng vẫn bao phủ thân thể hắn, giống như đạo quang kén đưa hắn bao ở trong đó. Hắn cũng không biết cổ tộc bên trong bởi vì hắn đến đã xảy ra một ít nho nhỏ phong ba. Cổ nguyên người tộc trưởng này hiếm thấy vận dụng một phen thuộc về mình tộc trưởng đặc quyền. Hắn lúc này đang chìm đắm đang tu luyện trong trạng thái, đang uống viên này phá tông đan. Đối với không gian chi lực nhận biết lực lượng càng nhạy cảm sau, hắn mượn phần mềm hách cùng mình cường đại linh hồn chi lực bắt đầu cảm ngộ lên nếu nói không gian chi lực, lúc đầu, mượn phần mềm hack mang đến 25 cảm giác ngộ bổ trợ. Hắn đối với không gian chi lực cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Sau khi phần mềm hack thời gian tạm thời tiêu hao hết tất. Theo lý mà nói, hắn nên từ loại kia ngộ đạo trong trạng thái lui ra ngoài mới đúng. Nhưng mà, tựa hồ là bởi vì hắn tiến vào loại kia trạng thái. Tác động trong cơ thể đoàn kia hỏa diễm, âm dương song viêm, hai màu đen trắng hỏa diễm chậm rãi chuyển động, để hắn tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cùng thiên địa hợp một, vạn vật cùng với cũng sinh, thiên địa bản nguyên, ở trong mắt hắn nhất thời bị tiết lộ một góc, không gian chi lực, cũng là thiên địa bản nguyên lực một loại. Ở trong mắt hắn, cũng là trở nên vô cùng rõ ràng. Dần dần, Tiêu Chiến cứ như vậy trầm luân xuống. Toàn bộ tâm thần của hắn đều chìm đắm ở cảm ngộ không gian chi lực cùng trạng thái tu luyện bên. Trong đi tới, đối với ngoại giới tất cả không hề phát hiện. Mãi đến tận đi tới cổ giới bên trong, duy nhất cảm xúc, đại khái cũng chính là bị thu nạp thiên địa năng lượng trở nên càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Chiến thực lực không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, cự ly thiên mộ mở ra thời gian cũng là càng ngày càng gần. Chỉ còn lại không tới nửa tháng, viễn cổ bát tộc người cũng là trước sau đến cổ giới bên trong. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không có tỉnh lại. Một tên thân mang trường bào màu xanh, hạc phát đồng nhan ông lão liếc mắt một cái bị màu bạc quang kén bao phủ Tiêu Chiến. Nhẹ giọng nói, tên này Tiêu tộc người bạn nhỏ, tư chất cũng vẫn có thể. Đáng tiếc, hiện tại không phải là lúc tu luyện a, đặc biệt là tộc trưởng vì ngươi, hiếm thấy vận dụng một phen đặc quyền, ngươi cũng không thể phụ lòng tộc trưởng có ý tốt a. Lão giả áo xanh quyết định lại thủ mấy ngày. Nếu như đến thời điểm Tiêu Chiến vẫn không có tỉnh lại, hắn quyết định ra tay tỉnh lại đối phương, đồng thời nghĩ đến tộc trưởng ngày đó nói tới những câu nói kia. Hắn cũng là không khỏi có chút thất vọng. Tiêu không a, năm đó cổ tộc cùng Tiêu tộc giao hảo, tộc trưởng cùng Tiêu Huyền là bạn tốt, hắn và Tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu không cũng là một đôi bạn tốt. Tuy rằng ở bề ngoài hai người bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đối với Tiêu tộc sa sút, Tiêu không rời đi, hắn đáy lòng như cũ là tràn đầy tiếc hận. Thời gian như giữa ngón tay phi xa, lại là mấy ngày đi qua, cự ly thiên mộ mở ra, chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian. Ngày đó, ông lão dựa theo thông lệ đi tới nơi này một bên, chuẩn bị nhìn Tiêu Chiến tu hành tình huống. Bỗng nhiên hơi khẽ ồ lên một tiếng, đột phá, chỉ thấy bao phủ ở Tiêu Chiến thân thể bốn phía ngân bạch sắc quang kén chợt đến dần dần tản đi. Chúng nó từ từ hướng về trung gian co rút lại, đều bị Tiêu Chiến cho hấp thu sạch sẽ. Đợi đến quang kén tản đi, Tiêu Chiến dáng dấp cũng là lặng yên hiện lên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, giơ tay. Một tia màu bạc trắng không gian chi lực trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Nắm trong tay không gian chi lực, mang ý nghĩa Tiêu Chiến thực lực đã đột phá đến đấu tông. Nếu như trở lại đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, hắn đã xem như là xưng bá một phương cường giả. Đáng tiếc, đặt ở cổ giới bên trong, đấu tông cũng bất quá run rế. Đấu tôn càng là chỗ nào cũng có. Chỉ có đấu thánh mới có thể khiến cho cao ngạo đế tộc cũng vì đó đánh giá cao một chút. Thể hội một phen không gian chi lực huyền diệu sau, Tiêu Chiến rất nhanh cũng phát hiện mình vị trí hoàn cảnh. Cảm nhận được chu vi thiên địa năng lượng nồng nặc. Nơi này là cổ giới sao? Hắn ở đáy lòng tự nói, đồng thời cũng không cấm có chút lo sợ bất an. Sẽ không phải mình đã bỏ lỡ thiên mộ mở ra chứ? Nếu nói như vậy, đột phá đấu tông cố nhiên đáng mừng, nhưng hắn lần này đi tới nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Ngay sau đó,